Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúa mới phát hiện ra mình đã sai, hơn nữa còn vô cùng sai. Bởi vì tiểu công chúa Hạ Lộ Lộ có tính cách hoàn toàn khác với các công chúa điện hạ kia. Cô bé căn bản không biết cái gì gọi là kính già yêu trẻ, cái gì gọi là tôn trọng bề trên. Cô bé nghịch ngợm gây sự, vô cùng không tốt, lại còn suốt ngày không lớn không nhỏ, cứ kéo bộ râu dài rồi trêu đùa ông ấy. Nếu không phải Hạ Lộ Lộ có đôi tai nhọn thứ mang tính biểu tượng của tinh linh, Laurel tuyệt đối hoài nghi Hạ Lộ Lộ không phải là tinh linh, mà lại thuộc bộ tộc vô cùng dã man kia, thú nhân. Nhưng mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ nghịch ngợm không giống các tinh linh khác của Hạ Lộ Lộ điện hạ, Laurel vẫn không kiềm chế được mà suy nghĩ về phương diện cuộc sống riêng tư của tinh linh vương. Trước đó vài ngày ông ấy đã đến thành Freya, thành chủ tặng cho ông ấy một viên trứng rồng, vốn Laurel định đem về cho Hạ Lộ Lộ vui vẻ, nào ngờ Hạ Lộ Lộ hoàn toàn không có hứng thú, cô bé vẫn tiếp tục vùi đầu lăn lộn những món đồ chơi dã man mà mình âu yếm. Đây chính là thú cưng rồng đó. Thú cưng rồng quý báu đến cỡ nào chứ, Hạ Lộ Lộ có biết không? Thứ này còn quý hơn những món đồ chơi rẻ tiền trong tay cô bé rất nhiều. Sau khi Laurel bị học sinh của mình Hạ Lộ Lộ từ chối, ông ấy cảm thấy vô cùng mất mát, trong lòng bị tổn thương nên ông ấy đi đến đường cái ở ngoài thành Freya một mình, còn không cẩn thận té một cái. Đúng vào lúc này, một thiên sứ nhỏ bé xinh đẹp xuất hiện. Cô bé lương thiện à, thứ con làm rơi là trứng vàng hay là trứng bạc thế nhỉ? Trời ạ, cô bé trước mắt ông ấy thực sự là một thiên sứ lương thiện. Sau khi Laurel được xà cơ đỡ dậy, vốn ông ấy định lấy vàng và bạc ra để báo ân, ông ấy không hề nghĩ đến xà cơ lại không cần báo đáp. Dưới sự chèn ép và bướng bỉnh gây sự của Hạ Lộ Lộ một tên hỗn thế ma vương trong thời gian dài, nội tâm của Laurel đang cực kỳ phiền muộn lập tức cảm động. Thế là ông ấy liền đưa con rồng thú cưng mà mình muốn tặng cho Hạ Lộ Lộ cho xà cơ. Sau đó trong lòng Laurel bỗng nhiên có một mục tiêu, ông ấy nhất định phải giáo dục Hạ Lộ Lộ trở thành một người hiền lành bình thường như cô bé lúc nãy, tuy rằng cô bé lúc nãy khiến cho người ta cảm thấy khá ngốc. Thế nhưng điều này cũng chẳng quan trọng lắm, làm tinh linh quan trọng nhất chính là phẩm chất. Vì vậy mấy ngày nay ở trong thành Freya, Laurel lại dấy lên ý nghĩ muốn nghiêm túc giáo dục công chúa điện hạ Hạ Lộ Lộ, thế nhưng hôm nay đã đến giờ đi học mà vẫn không thấy công chúa điện hạ Hạ Lộ Lộ. Laurel đại nhân, ngài nói gì? Không thấy công chúa điện hạ Hạ Lộ Lộ đâu cả. Đúng vậy, tôi đi đến đây rồi mà vẫn chưa thấy điện hạ đâu cả, làm phiền cậu rồi, Clodder. Nghe được tiếng kêu thảm thiết kia, vốn Clodder tưởng rằng Laurel đại nhân lại bị công chúa điện hạ Hạ Lộ Lộ trêu chọc. Không nghĩ đến lần này lại không thấy Hạ Lộ Lộ điện hạ đâu cả. Hạ Lộ Lộ điện hạ thực sự quá bướng bỉnh, hy vọng lần này Hạ Lộ Lộ điện hạ ở bên ngoài đừng gây ra chuyện gì nữa. Trong lòng Clodder khẩn cầu, sau đó anh ta chào tạm biệt Laurel, mang theo vệ binh của mình rồi vội vã đi về thành Freya để tìm kiếm. Clodder đi rồi, Laurel nhìn lên trên giá sách trong nhà cây, tầm mắt của ông lướt về từng quyển sách thẳng hàng kia. Cho đến một góc tối lộn xộn nào đó thì mới miễn cưỡng dừng lại, sau đó lại từ từ thở dài một hơi. Một luồng gió nhẹ thổi qua, đi qua cửa động rồi thổi vào trong nhà cây, thổi bay từng trang giấy của những quyển sách ở trong góc tối, một vài bản vẽ máy móc bị lộ ra. Hít sâu, hô. Tiêu Phàm không biết mình đã lặp lại động tác này bao nhiêu lần rồi, mà tâm trạng của hắn dưới sự hít vào thở ra nhiều lần như vậy. Rốt cuộc cũng đã trở nên khá hơn một chút. Người so với người thì tức chết người. Vốn mình đang định khoe khoang Tom Cruise trước mặt các cô một phen, nào ngờ xà cơ giúp một bà lão qua đường cái liền khiến hắn thất bại thảm hại. Hắn chỉ có thể cảm thán sự bất công của vận mệnh mà thôi. Vận may nghịch thiên thế này, ở trong trò chơi ngoại trừ nhân vật chính thì còn có ai nữa chứ? Vì vậy xà cơ chắc chắn là nhân vật chính rồi, có điều cũng còn tốt. Dựa theo tình thế trước mắt, hắn là đội trưởng của xà cơ, ít nhất cũng được xem như là người bên phe nhân vật chính, chứng minh Tiêu Phàm hắn vẫn rất sáng suốt mà chọn đúng trận doanh. Sao hả, chị đây đã nhắc em từ sớm là đừng có hỏi nhiều như vậy mà, thế nhưng em lại không chịu nghe lời chị, giờ thì hay rồi, có phải giờ này em cảm thấy không còn hy vọng gì với cuộc đời này nữa không? Tùy tiện tìm một người đàn ông rồi lấy quách đi cho rồi. Cái quỷ gì, nửa câu đầu còn giống tiếng người, nửa câu sau là cái quỷ gì thế hả? Bị hổ nữ khích tướng như vậy, dường như Tiêu Phàm đã khôi phục lại trạng thái lúc trước, lại tràn ngập sức sống lần nữa, Tuyết Dạ nhìn hai người này thì hâm mộ mỉm cười. Được rồi, thú cưng của bọn tôi thì anh đã được nhìn thấy hết rồi, lần này đến phiên Phàm muội muội đưa thú cưng của mình ra cho bọn tôi nhìn đó. Tiêu Phàm không nói gì, bây giờ thú cưng Tom Cruise của mình sao có thể so sánh với thú cưng của các cô được chứ, quả thực là quá nhỏ yếu mà. Chương 502, người và mèo. Bỏ đi, bất chấp tất cả, sớm muộn gì thì người vợ xấu cũng phải gặp ba mẹ chồng. Cuối cùng, Tiêu Phàm đột nhiên chụp vào đầu mình. Tom Cruise, Tom Cruise. Trong lòng Tiêu Phàm thầm bảo tại sao dọc theo con đường này Tom Cruise lại có vẻ yên tĩnh như vậy, bây giờ rốt cuộc thì hắn đã rõ rồi. Nhìn dáng vẻ thổi bong bóng ngay mũi của Tom Cruise, Tiêu Phàm thật sự hơi hâm mộ nó. Con mèo ngốc này thực là hạnh phúc đó, ăn no rồi ngủ, vẫn mang dáng vẻ không buồn không lo như vậy. Tom Cruise mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, phản xạ có điều kiện mà nỉ non một tiếng, ai đang triệu hoán ta? Mèo. Ha ha, Phàm muội muội, đây là thú cưng của em sao? Hổ nữ vừa nhìn thấy thú cưng của Tiêu Phàm là một con mèo nhỏ yếu đuối, cả người cô nháy mắt tràn ngập sức lực, bởi vì rốt cuộc cô cũng có thể có được cảm giác yêu việt từ trên người thú cưng của đồng đội mình rồi. Thế nhưng bỗng nhiên hổ nữ ý thức được điều gì đó, cả người cô lập tức ngẩn ra, thú cưng của anh biết nói. Trong vũ hội ác ma, cho dù là thần thú Phượng Hoàng của Tuyết Giả hay là thần thú Thanh Long của Xà Cơ, hoặc là thú cưng có hình người là thiên sứ Sa Đoả và thủy tinh cự nhân của Bán Trường Miên và Miên Miên, bọn chúng đều không thể nói chuyện. Con mèo nhỏ của Tiêu Phàm bỗng nhiên mở miệng nói tiếng người, điều này làm cho hổ nữ rất kinh ngạc. Tom Cruise nghe được tiếng ồn ào bên tai mình, lười biếng duỗi thẳng cơ thể rồi dùng bộ móng vuốt nhỏ của mình mà dụi đôi mắt còn đang mê ngủ. Đợi đến lúc tầm mắt của mình đã trở nên rõ ràng, Tom Cruise nhìn thấy trước mắt mình xuất hiện một cặp núi cao hùng vĩ, nó không khỏi cảm thấy có chút căm ghét, bởi vì so sánh thứ này với bình nguyên của Thái Thập Tam thì nó có cảm giác rất ngột ngạt, nếu như nó nghỉ ngơi ở đó thì không được thoải mái cho lắm. Thế là Tom Cruise ghét bỏ nói, nhân loại ngu xuẩn, bổn soái Miêu Tom Cruise biết nói chuyện là một điều rất bình thường mà người phụ nữ ngực lớn ngốc nghếch như người biết nói mới là chuyện hiếm có đấy. Mèo. Nghe được câu nói cực kỳ ghét bỏ như thế, hổ nữ không thể tin được mà nhìn Tiêu Phàm, nó đang nói chuyện với bổn tiểu thư. Tiêu Phàm nhún vai một cái, ngầm thừa nhận đáp án của câu hỏi này. Con mèo nhỏ, lúc nãy mi đang nói chuyện với ta ư? Nói xong, hổ nữ cười he he rồi đến gần Tom Cruise. Tom Cruise lập tức tỉnh ngủ, tóc gáy của nó dựng thẳng hết cả lên, nó cảm thấy dường như có thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm đang đến gần nó. Thế nhưng Tom Cruise vô cùng bướng bỉnh lại điếc không sợ súng, nó cậy mạnh ở trước mặt hổ nữ, không sai, lúc nãy bổn soái Miêu Tom Cruise đang nói chuyện với người phụ nữ ngực lớn ngốc nghếch là người đó, đừng có mất tập trung, nghiêm túc mà nghe thật kỹ cho ta cũng sẽ không lặp lại lời nói của mình lần hai cho ngươi nghe đâu, hiểu không? Mèo, nhìn thấy hổ nữ bị tức đến mức từ từ thay đổi sắc mặt, lần đầu tiên Tiêu Phàm thật lòng cảm thấy Tom Cruise rất đáng yêu. Tiêu Phàm che miệng lại, cô nén ý cười ở trong lòng mình, thế nhưng cái dáng vẻ đó của Tiêu Phàm vẫn bị hổ nữ ghim lại. À ha ha, Phàm muội muội, em làm đội trưởng mà bây giờ còn chưa có thú cưng sao? Em cứ như vậy thì sẽ trở thành gánh nặng của đội đấy, nếu không thì như thế này đi, chỉ cần em khóc lóc cầu xin chị đây, chị liền rủ lòng từ bi mua cho em một con. Cút! Phàm muội muội, em dạy con mèo nhỏ đó nói như vậy có phải hay không? Hổ nữ cười híp mắt quay mặt lại, nhìn Tiêu Phàm đang cố nén rất khó chịu mà nói. Trong nháy mắt Tiêu Phàm có cảm giác mình đang bị rắn độc nhìn chằm chằm, hắn vội vã nghiêm mặt nói, sao tôi có thể dạy nó nói những lời như vậy được chứ, đây là do nó tự nói ra, oan cho tôi quá. Anh còn dám nói dối nữa sao, không phải người chủ nhân là anh dạy cho nó thì nó sẽ nói những từ ngữ ngực lớn ngốc nghếch như thế hay sao? Có lẽ con mèo con ngốc nghếch này chẳng biết gì cả. Chắc chắn là ngày nào nó cũng nghe được anh nói xấu sau lưng tôi là ngực lớn ngốc nghếch, bây giờ nó mới nói sằng nói bậy như thế. Hổ nữ nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt càng ngày càng hung ác. Oan quá đi, rõ ràng là nó đang bày tỏ cảm xúc của mình, cô nổi giận với tôi làm gì chứ? Tiêu Phàm cảm thấy mình rất vô tội, rõ ràng là lời nói của Tom Cruise, tại sao hổ nữ lại muốn trút giận lên người hắn chứ? Nhân loại ngu xuẩn, người nói ai là con mèo nhỏ ngốc nghếch hả? Hơn nữa ngươi còn dám cho rằng Ô Mưu Vương Tom Cruise vĩ đại không biết cái gì cả. Thực sự đã quá coi thường trí tuệ của bổn soái Mưu. Còn không phải là thứ to bự đầy choi bộp này sao? Mèo. Tom Cruise bị hổ nữ khinh thường thì trong lòng rất tức giận. Nói xong câu đó thì nó phóng khoáng nhảy lên một cái. Đôi ủng nhỏ trên chân nó lập tức đạp vào bộ ngực của hổ nữ. Nào ngờ nó lại đột nhiên bị bộ ngực của hổ nữ bắn bay ra. Ngã một cái rầm trên mặt đất. Tom Cruise bất mãn khẽ sờ vào cái mông nhỏ bị ngã đau của mình rồi hơi nhíu mày, còn Tiêu Phàm thì trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả những điều này, hắn biết Tom Cruise tiêu đời rồi. Chỉ chốc lát sau. Sao hả, mày có ổn không vậy? Tiêu Phàm nhìn con mèo nhỏ khóc đến mức nước mắt nước mũi đều chảy ra hết thì hơi lúng túng. Tom Cruise không nói gì mà bay thẳng vào trong lồng ngực của Tiêu Phàm. Nó kéo quần áo của hắn rồi bắt đầu lau nước mắt, hu hu, yêu quái ngực lớn kia thật là đáng sợ, hu hu, ta thật có lỗi với Irina. Tiêu Phàm nhìn dáng vẻ kẹp chặt hai chân rồi khóc lóc thảm thiết của Tom Cruise, dáng vẻ này cực kỳ giống một cô dâu nhỏ vừa bị ức hiếp. Tiêu Phàm lại nhìn hồ nữ mang vẻ mặt thỏa mãn ở đằng xa, hắn cảm thấy hơi e sợ, vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Sau khi Tom Cruise điếc không sợ súng mà chào phúng hồ nữ, nó còn không muốn sống mà dám đạp vào bộ ngực của hổ nữ, điều này đã triệt để chọc giận hổ nữ đại tiểu thư. Kết quả là một người một mèo hoàn toàn khai chiến với nhau. Đối mặt với hổ nữ thì Tom Cruise không dám xem thường chút nào, nó trực tiếp sử dụng tuyệt kỹ sở trường của mình là kiếm pháp bí mật của loài mèo giả ngây thơ. Giết, đây chính là tuyệt kỹ mà ngay cả hội trưởng của công hội chiến minh, Reginald cũng không thể tránh khỏi. Tiếc rằng đối thủ hôm nay của nó lại là hổ nữ, mà hổ nữ chính là người thứ hai ở trong tân sinh, ngoại trừ Tiêu Phàm, có thể miễn dịch chiêu kiếm pháp bí mật của loài mèo giả ngây thơ. Giết! Còn chuyện tại sao có thể miễn dịch, tôi cũng không biết. Con mèo nhỏ, Mi đang làm gì thế? Lẽ nào Mi muốn tỏ ra dễ thương để ta tha cho Mi một con đường sống hay sao? Đáng tiếc bây giờ đã muộn rồi, Mi không còn cơ hội để nhận lỗi nữa đâu. Bởi vì hổ nữ đại tiểu thư ta đã thật sự tức giận rồi. Hổ nữ bay thẳng đến chỗ của Tom Cruise rồi chụp vào cổ của nó, thành thạo nắm chặt một cái tay của nó, sau đó lại không có ý tốt mà đánh giá Tom Cruise từ trên xuống dưới một phen. Con mèo nhỏ, rốt cuộc thì Mi là được hay cái thế, để chị xinh đẹp đây xem một chút có được hay không. Nói xong hổ nữ kéo cái lưng quần buộc thêm cây kiếm Tây Dương kia của Tom Cruise xuống, theo đó còn có tiếng kêu thảm thiết của Tom Cruise, Yamit. Mèo. Ai, thật là thảm. Tiêu Phàm đồng tình khẽ vuốt ve cái đầu nhỏ của Tom Cruise, trong lòng âm thầm suy nghĩ, may mà lần này không có liên lụy đến hắn, đối đầu với hổ nữ quả nhiên là một chuyện đáng sợ, có điều như vậy cũng tốt, sau khi Tom Cruise bị hổ nữ giáo dục một phen thì sẽ biết điều hơn. Tom Cruise đã được hắn giới thiệu với mọi người, Tiêu Phàm cũng đã được nhìn thấy thú cưng của tất cả, vậy sau đó hắn nên đi giải quyết ân oán cá nhân của mình. Chính là ân oán cá nhân ở trong di tích của trận doanh ác ma. Chương 503, vận rủi lại ập đến. Ngay sau đó Tiêu Phàm lấy mũ thám hiểm, thứ mà hắn thu hoạch được từ trong di tích hoàng kim viên của trận doanh thú nhân từ trong ba lô ra, đi về phía bán trưởng Miên đang ngồi ở dưới tảng cây lần thứ hai. Tiêu Phàm ngước đầu lên nhìn bầu trời trong thành Freya bị cành lá xum xuê che đậy gần hết, trong lòng cảm thấy cực kỳ đau khổ. Bởi vì là đội trưởng của vũ hội ác ma, hắn lại bị phần tử không tốt trong đội là hổ nữ đuổi ra ngoài. Chuyện là như thế này, Tiêu Phàm cầm mũ thám hiểm của mình, định giáo dục bán trường miên vì việc đưa hắn vào chỗ chết và hành vi ác liệt không thèm suy nghĩ của cô trong thần điện của di tích Hoàng Kim Viên ở trận doanh ác ma lúc trước. Nào ngờ Tiêu Phàm còn chưa kịp mở miệng, bán trường miên nhìn thấy mũ thám hiểm ở trong tay Tiêu Phàm, bỗng nhiên đỏ mặt rồi chạy về phía hổ nữ. Trực tiếp trốn đằng sau cô, bày ra dáng vẻ sợ sệt. Hổ nữ nhìn thấy dáng vẻ này của bán trường miên, không thèm hỏi han gì mà mắng Tiêu Phàm một trận, Phàm muội muội, sao anh vừa mới ra ngoài có một chút, sau khi trở về liền bắt đầu bắt nạt Trường Miên muội muội hả? Anh đừng nghĩ rằng mình cấp 41 thì hay lắm, có chị ở đây, chị cũng có thể chơi chết em đấy. Đợi một chút, tôi đâu có bắt nạt em ấy. Rõ ràng là tôi còn chưa kịp nói gì cả mà. Tiêu Phàm nghe được lời chỉ trích của Hồ Nữ, vội vã giải thích. Anh không bắt nạt Trường Miên muội muội, vậy tại sao em ấy lại lộ ra vẻ mặt như vậy hả? Hồ Nữ trực tiếp đưa bán Trường Miên ra phía sau mình rồi bảo vệ cô, phê bình hắn với đạo lý rõ ràng. Tôi, Tiêu Phàm muốn nói sao tôi biết được, thế nhưng hắn vừa nói đến chữ tôi đã bị Hồ Nữ trực tiếp cắt ngang. Tôi cái gì mà tôi hả? Bắt nạt nữ sinh mà anh còn muốn ngụy biện nữa sao? Ngay sau đó Hồ Nữ trực tiếp giật cái mũ thám hiểm trong tay Tiêu Phàm, đây. Đây không phải là mũ thám hiểm của bán Trường Miên muội muội sao? Tại sao nó lại ở trong tay anh chứ? Không lẽ anh đã lạm dụng chức quyền, trắng trợn cướp đoạt mũ thám hiểm của Trường Miên muội muội ư? Tiêu Phàm chỉ muốn dùng thân phận đội trưởng của mình để giáo dục thành viên trong đội một phen, thế nhưng hắn không hề nghĩ đến bản thân mình còn chưa kịp mở miệng, trái lại đã bị thành viên trong đội chỉ trích rồi, trong lòng hắn uất ức biết bao nhiêu chứ. Tiêu Phàm muốn giải thích chuyện này lần nữa, tuy nhiên đúng vào lúc này, Tiêu Phàm nhìn thấy Miên Miên đáng yêu đang trốn ở đằng sau bán Trường Miên mang ánh mắt thù địch nhìn về phía mình. Đúng vậy, Tiêu Phàm có thể khẳng định thứ trong mắt của Miên Miên lúc này chính là thù địch, dường như cô bé rất bất mãn với hành vi bắt nạt chị họ mình của Tiêu Phàm. Bị một loli đáng yêu như Miên Miên thù địch, Tiêu Phàm bỗng nhiên cảm thấy mình rất thất bại, trong lòng bị thương rất nặng, tâm trạng không khỏi hạ xuống thấp. Hồ Nữ vừa bị thú cưng Tom Cruise của Tiêu Phàm chọc cho tức giận, bây giờ nhìn thấy Tiêu Phàm lại xuất hiện ở trước mặt mình, lập tức cảm thấy lửa giận vừa hạ xuống đã bị dấy lên lần nữa. Cô không khỏi lớn tiếng mắng mỏ, đi đi đi, tự anh đi qua chỗ khác chơi đi, tại sao anh vừa xuất hiện thì đã gây sự rồi hả, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự tập luyện của đội ngũ đó, biết không? Đổi lại là lúc bình thường, có lẽ Tiêu Phàm sẽ phản bác câu nói của Hồ Nữ, thế nhưng bây giờ sau khi bị Miên Miên đả kích, Tiêu Phàm có vẻ hơi nản lòng, theo lời chỉ trích của Hồ Nữ thì hắn đau lòng đi về phía xa, ngay cả Hồ Nữ cũng cảm thấy kinh ngạc. Tom Cruise nhìn thấy Tiêu Phàm đi về phía xa, đâu dám ở lại bên cạnh Hồ Nữ nữa, nó vội vàng đuổi theo bước chân của Tiêu Phàm. Hồ Nữ nhìn bóng lưng của Tiêu Phàm, cảm thấy hơi kinh ngạc, cô chỉ muốn bắt nạt Tiêu Phàm cho vui một chút mà thôi, không nghĩ đến cái tên này thật sự bỏ đi rồi, cô bĩu môi nói, đến mức đó sao? Bán Trường Miên nhìn Tiêu Phàm rời khỏi, trong lòng cũng hơi hổ thẹn, cô kéo góc áo đằng sau của Hồ Nữ. Lấy cái mũ thám hiểm từ trong ba lô của mình ra. Đây là, Hồ Nữ nhìn thấy mũ thám hiểm trong tay bán Trường Miên, biết là mình đã hiểu lầm Tiêu Phàm. Sau đó bán Trường Miên nói chuyện mình đã làm ở trong di tích Hoàng Kim Viên ở trận doanh ác ma cho Hồ Nữ nghe, nói lúc đó vì mình ham vui, dưới sự yếu lòng liền hồ đồ một hồi. Sau khi nhìn thấy Tiêu Phàm lấy mũ thám hiểm ra, bán Trường Miên biết trò đùa của mình đã bị Tiêu Phàm biết. Trong lúc sợ sệt liền trốn ở đằng sau Hồ Nữ. Vậy chúng ta đã trách oan đội trưởng ca ca rồi, Hồ Nữ tỉ tỉ, nhanh chóng tìm đội trưởng ca ca về đi. Sau khi Xà Cơ nghe xong, lập tức thúc giục Hồ Nữ. Căn bản là chị không hề trách hắn mà, chị chỉ đùa giỡn với hắn một chút thôi, chị cũng không biết tại sao hôm nay hắn lại yếu ớt như vậy nữa. Bình thường hắn đều mang dáng vẻ mạnh bạo đê tiện mà. Hồ Nữ cũng cảm thấy hơi oan ức, bây giờ giống như cô là một người xấu vậy. Được rồi, đội trưởng của chúng ta không phải là người dễ dàng bị chọc tức rồi bỏ đi như vậy đâu, chắc là anh ấy đã nhớ ra có chuyện gì đó cần phải làm, cho nên mới rời khỏi đây một lát thôi. Lúc này Tuyết Dạ chen vào, bầu không khí ở đây lập tức trở nên hòa hợp hơn nhiều. Nghe được lời nhắc của Tuyết Dạ, cả người Hồ Nữ lập tức giật mình. Không sai. Chắc chắn là vậy, cái tên đê tiện như Phàm muội muội sẽ không dễ dàng bị đánh bại như vậy đâu, nhất định là hắn đã nhớ ra cái gì đó vui lắm, muốn lén lút đi làm không cho chúng ta biết, lúc ở trận doanh thú nhân cũng là như vậy, lần này mình tuyệt đối không thể bỏ qua. Bây giờ chị sẽ đi tìm hắn, mấy em cứ luyện cấp như ngày thường trước đi. Nói xong thì Hồ Nữ vội vã chạy về hướng mà Tiêu Phàm đã đi. Bán Trường Miên và Xà Cơ nhìn bóng lưng của Hồ Nữ thì hơi lo lắng, rất muốn đi theo, tuy nhiên vào lúc này, Tuyết Dạ mỉm cười rồi dịu dàng nói, mọi người cứ yên tâm đi, cứ giao đội trưởng cho hổ nữ, chúng ta đi luyện cấp trước. Nếu hai người hổ nữ đi thật lâu mà chưa về, chúng ta lại đi tìm cũng không muộn, trái lại mọi người đều ở trong thành Freya, muốn gặp mặt cũng rất dễ dàng mà. Thế là Bán Trường Miên và Xà Cơ chỉ có thể bỏ qua chuyện này, lựa chọn đi đến một nơi luyện cấp ở gần thành Freya cùng với Tuyết Dạ. Sau khi bị các thú cưng của thành viên trong đội hạ thấp sĩ khí, Tiêu Phàm lại bị hổ nữ áp bức. Trong lúc Tiêu Phàm không ở đây thì ngay cả Bán Trường Miên thường ngày rất ngoan ngoãn cũng bị hổ nữ dạy hư. Cuối cùng hắn còn nhận được một đòn phải giết của Miên Miên. Tiêu Phàm cảm thấy một người đội trưởng như mình thực sự quá thất bại và quá khổ sở. Thế là hắn quyết định giải sầu ở trong thành Freya trước, thuận tiện trải nghiệm thu hoạch mà mình mới đạt được trong quán rượu Blue ở thành Antekera. Dù sao Tiêu Phàm cảm thấy mấy người hổ nữ tự mình luyện cấp cũng rất tốt, trong khoảng thời gian mà mình không có ở đây, ít nhất thì cấp bậc của bọn họ không hề bị hạ xuống một chút nào. Tiêu Phàm đi rồi đi, cuối cùng lại đi đến một cái ngõ cụt không có ai, hắn lấy nữ nhi hồng ở trong ba lô của mình ra, tỉ mỉ đánh giá bầu rượu nữ nhi hồng cổ điển một phen. Loại rượu tràn ngập hương vị Trung Quốc rất hiếm thấy ở trong trò chơi, Tiêu Phàm càng nhìn thì càng thích. Tâm trạng vốn đang tệ hại cũng bắt đầu trở nên khoan khoái. Tiêu Phàm nhẹ nhàng mở cái nắp rượu ra, mùi thơm mê người của rượu lập tức lan tỏa tràn ngập cả không gian. Nữ nhi hồng, dùng để uống, sau khi uống sẽ nhận được bắp tâm linh thủ xảo, vĩnh cửu gia tăng 5% tốc độ công kích của người chơi. Thật là một hiệu quả vô cùng tuyệt vời, không hổ là vật phẩm tiêu hao có cấp độ sử thi, đáng tiếc không thể trồng hiệu quả. Cho dù không vì thí nghiệm hiệu quả của kỹ năng thiên phú của chính mình là tiểu tinh cuồng ẩm sau khi uống nữ nhi hồng, chỉ bằng việc vĩnh cửu gia tăng 5% tốc độ công kích, nữ nhi hồng cũng đáng để Tiêu Phàm uống một ngụm. Chương 504, Paparazzi. Thế là Tiêu Phàm nâng bầu rượu lên, ngửa mặt uống một hớp rượu. Đến đây, sự xui xẻo trong trận doanh tinh linh của Tiêu Phàm rốt cuộc cũng đã bắt đầu trình diễn. Trước khi tham gia vào tân sinh, Thính Phong giả số 001 là phóng viên của một tờ tạp chí giải trí. Thật ra trong lòng Thính Phong giả số 001 hiểu rõ, phóng viên tạp chí giải trí chỉ là một xưng hô khá dễ nghe đối với nghề nghiệp của mình mà thôi, nói khó nghe một chút, thì gã chính là chó săn. Ngưỡng cửa để làm nghề nghiệp này rất thấp, chỉ cần tướng mạo bình thường, không thu hút lại có cảm giác tồn tại thấp là có thể làm được ngon nghề rồi. Mà điều kiện bên ngoài của Thính Phong giả số 001 lại như Donnie đóng giày với điều này. Thính Phong giả số 001 không ngờ rằng ngoại hình bình thường mà gã vẫn luôn cảm thấy tự ti lại có thể trở thành ưu thế trong ngành này, điều này khiến gã vô cùng nhập tâm với công việc làm chó săn. Hơn nữa ở tòa soạn báo Thính Phong giả số 001 có một boss rất tốt, khi cấp dưới của hắn ta làm việc, hoàn toàn không cần phải sợ hãi bị hắn ta bóc lột như người làm như các đơn vị khác. Ngược lại chỉ cần bạn chịu làm ra được thành tích thì boss tuyệt đối sẽ không keo kiệt khen thưởng. Bầu không khí như vậy khiến cho Thính Phong giả số 001 cảm thấy rất thoải mái, mặc dù hắn chỉ là một tay chó săn. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, bởi vì tòa soạn báo danh tiếng rất tốt, nội dung được đề cập rất rộng, làm ảnh hưởng đến rất nhiều nhân vật lớn nên bị một thế lực lớn nào đó trong nước phong sát, nhổ tận gốc, Thính Phong giả số 001 lại mất đi công việc của mình. Quay trở lại với cuộc sống mờ mịt vốn có. Nhưng đúng lúc ấy, vị boss trước đây gọi một cuộc điện thoại cho gã, nói rằng gã sắp sửa tham gia vào một game online 3D có tên là Tân Sinh, hỏi xem gã có hứng thú tham gia cùng hay không. Thính Phong giả số 001 không nói hai lời liền đồng ý, bởi vì gã vẫn cảm thấy boss của gã là một người có đầu óc khôn khéo. Mặc dù boss của gã ở trong giới giải trí không phải người nắm giữ một thế lực to lớn, nhưng lại có được mánh khóe không hề tầm thường, có thể một tay điều khiển hướng dư luận của cả giới giải trí, trên cơ bản boss của gã muốn có ai lên trang nhất là người đó có thể lên trang nhất được. Đây không phải là Thính Phong giả số 001 thổi phồng đâu, gã nhớ lần trước có một ca sĩ tên Uông gì đó, người nâng đỡ tìm đến cấp trên của gã, ngày hôm sau Uông gì đó vốn không có tiếng tắm gì liền vô duyên vô cớ xuất hiện trên trang nhất. Còn về việc làm sao mà lại lên đó, Thính Phong giả số 001 cũng không để ý. Tóm lại dưới sự lăng xê của boss nhà gã, tên ca sĩ này mới có được nửa giang sơn trong giới âm nhạc như bây giờ. Đối với chuyện này, Trong lòng Thính Phong giả số 001 cảm thấy có chút là lạ, nhưng gã cũng không để ý đến, ai bảo gã là chó săn cơ chứ. Vậy nên Thính Phong giả số 001 quyết định đi theo boss của gã vào trong trò chơi tân sinh này để giành được một sự nghiệp lớn. Sau khi tham gia vào trò chơi, gã và các đồng nghiệp của gã bị phân vào các trận doanh khác nhau, dưới sự chỉ huy của boss mà án binh bất động, cho đến khi các khu vực trận doanh được liên thông với nhau khó khăn lắm bọn họ mới được tụ họp. Sau khi tập hợp lại, boss của gã lập tức thành lập một tổ chức mới trong trò chơi, Thính Phong Các. Sau khi thành lập Thính Phong Các, cuối cùng boss của gã cũng bắt đầu khuấy nhiễu tin tức trong trò chơi, buôn bán thông tin, dẫn dắt tin tức, các thủ đoạn như gài quảng cáo vào các bài viết hot trên Tiba nhiều vô số kể. Cứ như vậy Thính Phong Các bắt đầu đứng vững và có lợi nhuận hơn trong thế giới giả thuyết này. Với một điểm này, Thính Phong giả số 001 thật sự vô cùng bội phục boss của mình. Gã cảm thấy boss của gã là một đại nhân vật rất giỏi giang, chỉ là tính cách của hắn ta dường như có chút xấu xa, thú vui tà ác vô cùng nghiêm trọng, lối suy nghĩ của hắn ta đôi khi cũng khiến cho người khác cảm thấy điên cuồng, nhưng đó vẫn không tính là khuyết điểm quá lớn nhỉ. Mà hiện tại gã được boss đặc biệt ủy thác cho việc đi theo dõi một đại nhân vật đáng sợ trong trò chơi, ID của hắn là Mệnh Phàm, biệt danh là Lich King. Gọi là đáng sợ mà cũng không hề đáng sợ. Bởi vì trong trò chơi có rất nhiều người cảm thấy Lich King Mệnh Phàm là được đáng sợ, nhưng Thính Phong giả số 001 lại biết rốt cuộc sự đáng sợ của Lich King Mệnh Phàm đến từ đâu, cho nên gã không cảm thấy sợ. Nếu muốn nói đến đáng sợ thật sự, Thính Phong giả số 001 cảm thấy hẳn phải là boss của gã. Có điều sau khi theo đuôi quan sát Mệnh Phàm lâu ngày, Thính Phong giả số 001 cảm thấy tên Mệnh Phàm này không bình thường là sự thật. Bởi vì trong quá trình theo đuôi hắn, gã đã nhận biết được hết tất cả biểu tình trên mặt Mệnh Phàm, hỉ nộ ai ố không ngừng xuất hiện, chẳng khác nào đã trải qua mấy kiếp luân hồi vậy. Đối với vấn đề này, trong đầu Thính Phong giả số 001 nảy sinh ra một suy nghĩ kỳ lạ. Chẳng lẽ tên này là vua biểu cảm? Thính Phong giả số 001 lắc lắc đầu mình, vứt bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu mình đi, khôi phục lại tinh thần. Kệ đi! Dù sao mình cứ theo dõi hắn cẩn thận là được rồi, những thứ khác giao cho boss đi, hắn ta khá là thông minh, có điều gần đây tâm trạng của boss dường như không được tốt lắm, lần này mình không thể để bị mất dấu hắn được. Ngay sau đó, Thính Phong giả số 001 nhìn thấy nhân vật mục tiêu lần này rời khỏi đội ngũ của hắn, dọc theo con đường đi thẳng về phía trước, sau đó rẽ mạnh một cái, một mình đi vào trong ngõ cụt bị cây cối che khuất. Thính Phong giả số 001 vừa định đuổi theo, bên tai gã lại nghe thấy một loạt tiếng bước chân dồn dập, vì thế gã lại nấp vào trong bóng tối. Thính Phong giả số 001 nhìn thấy một dáng người xinh đẹp theo sau cũng rẽ vào ngõ cụt, gã lau mồ hôi trên đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là em gái thân hình chuẩn mực nóng bỏng trong đội ngũ của Mệnh Phàm, thiếu chút nữa mình đã tự lòi đầu ra rồi, may mà mình cẩn thận, nhanh chóng phát hiện ra cô ta. Có điều cô ta đuổi theo để làm gì nhỉ? Nhớ lại thân hình căng tràn kia của hổ nữ, Thính Phong giả số 001 không khỏi nhớ lại những lời đồn thổi về Lich King Mệnh Phàm. Không đúng, không phải như thế, những lời đồn này đa phần đều là do boss bịa đặt ra, Mệnh Phàm hẳn là sẽ không trắng trợn lộ liễu như thế với em gái này đâu. Có điều thật đúng là khiến cho người khác tò mò, rốt cuộc bọn họ làm gì trong ngõ cụt nhỉ? Thính Phong giả số 001 rất muốn tiến lên xem thử, nhưng đằng trước cũng không có nhiều không gian để Thính Phong giả số 001 ẩn nấp. Để đề phòng việc mình bị bại lộ, Thính Phong giả số 001 chỉ có thể đứng im tại chỗ chờ Tiêu Phàm đi ra. Chẳng qua là lần đợi này phải đợi thật lâu. Thính Phong giả số 001 có phần hơi sốt ruột, cô nam quả nữ cùng nhau ở trong một góc kín đáo, không thể không khiến cho Thính Phong giả số 001 phải suy nghĩ miên man. Trong lòng gã cũng phải giật mình kinh sợ. Ngay khi Thính Phong giả số 001 vẫn còn đang lưỡng lự xem đi lên hay không đi lên, một tiếng thét chói tai của nữ sinh vang lên. Dừng tay, anh làm cái gì đấy hả? Hả? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Mệnh Phàm nổi lên thú tính lại bị em gái kia cự tuyệt lên cưỡng ép vào đây? Thính Phong giả số 001 hít sâu một hơi, cố gắng hết sức để bản thân mình giữ vững sự bình tĩnh, bắt đầu từ từ tiến về phía trước. Cô kêu đi, cho dù cô có kêu vỡ cổ họng cũng không có tác dụng gì đâu, Ha ha. Trong ngõ nhỏ lại vọng ra một trận cười càn rỡ. Thính Phong giả số 001 vừa nghe thấy đoạn đối thoại kinh điển này, trong lòng gã liền sợ hãi thầm than, chẳng lẽ đây là tình tiết trong Tìm Người Lớn. Nhất thời Thính Phong giả số 001 không thể giữ bình tĩnh được nữa, gã khẩn cấp đi lên phía trước, nhưng gã lại cảm thấy những lời này có gì đó không được thích hợp lắm, nhưng có chỗ nào không đúng, bởi vì quá vội vàng cho nên trong khoảng thời gian ngắn gã không kịp phản ứng lại. Chương 505, những ác ma cuộc sống đảo ngược bắt đầu. Cuối cùng gã cũng chạy đến trước cái ngõ cụt đó, ánh mắt gã liếc nhìn vào đằng trong. Sau khi thấy rõ chuyện đang xảy ra trong con ngõ nhỏ, Thính Phong giả số 001 lập tức ngửa đầu, một dòng máu mũi phun ra ngoài. Cuối cùng mình cũng biết những câu thoại này có gì không hợp lý rồi, có điều. Không ngờ rằng nó thật sự là phim người lớn. Để cúng tế cho dòng máu mũi kia của Thính Phong giả số 001, chúng ta sẽ hồi tưởng lại khoảng thời gian trước đó, khi mà cơn ác mộng của Tiêu Phàm vẫn còn chưa ập đến. Trong ngõ nhỏ chỉ có một mình Tiêu Phàm, hắn ngẩng cao đầu, để mặc cho dòng rượu trong suốt từ trong vò chảy xuống miệng mình, hương thơm ngào ngạt mê người tràn ngập trong không gian, bầu không khí bốn phía trở nên mờ mịt. Đúng lúc này, để đề phòng Tiêu Phàm một mình đi ra ngoài chơi đùa, đại tiểu thư Hồ Nữ đuổi sát theo cũng bắt đầu rẽ vào trong con ngõ nhỉ. Nữ nhi Hồng không hổ là rượu ngon lâu đời, ngọt, chua, đắng, cay, tươi mái, chát. Sáu vị tổng hợp lại, đậm đà mà ngọt mát, khiến cho dư vị không ngừng phảng phất, ngay cả Tiêu Phàm vẫn luôn giữ khoảng cách với rượu cũng không nhịn được mà muốn nghiện rượu. Hệ thống nhắc nhở, người chơi đã sử dụng rượu có phẩm chất sử thi, đạt được bắp gia tăng vĩnh cửu tâm linh thủ xảo. Tên trạng thái, tâm linh thủ xảo. Điều kiện nhận được trạng thái, sử dụng vật phẩm tiêu hao nữ nhi hồng. Hiệu quả trạng thái, tốc độ tấn công gia tăng vĩnh cửu 5%. Nước rượu men theo thực quản chảy xuôi xuống trong bụng, Tiêu Phàm cảm thấy như có một dòng nước ấm hội tụ trong bụng mình, sau đó tản đi bốn phía, tay chân của mình cũng dường như vì thế mà nhẹ nhàng hơn một chút, chẳng lẽ đây chính là hiệu quả tác dụng của việc gia tăng tốc độ tấn công của bắp vĩnh cửu tâm linh thủ xảo của nữ nhi hồng hay sao? Men say 80%. Hệ thống nhắc nhở, thiên phú, tự tinh cuồng ẩm phát động, kích hoạt. Nữ nhi hồng cũng giống như rượu tiên hắc long của ba kỳ lão đa, đều là rượu có cấp bậc sử thi, nhưng lại không cương liệt như rượu tiên hắc long. Sau khi Tiêu Phàm uống xong nữ nhi hồng, khó khăn lắm men say mới lên đến 80%, mà rượu tiên hắc long lại khiến men say lên thẳng đến 99%, nuối xuống một ngụm rượu lại khiến mắt càng mờ hơn. Nhưng men say lên đến 80% cũng khiến cho đầu óc Tiêu Phàm cảm thấy có phần choáng váng. Sau đó hệ thống thông báo kỹ năng thiên phú tự tinh cuồng ẩm, Tiêu Phàm cũng không để ý đến. Nhưng nguyên nhân khiến cho tinh thần Tiêu Phàm bị phân tán cũng không phải là vì cảm giác mê man mà cồn mang đến, mà bởi vì cảm giác tuyệt vời mà nữ nhi hồng mang đến cho thân thể sau khi uống. Cảm giác tuyệt vời bất ngờ ập đến khiến cho người khác khó mà quên được, ánh mắt Tiêu Phàm trong thời khắc này cũng trở nên có phần mê ly. Loại cảm giác tuyệt vời này Tiêu Phàm thấy rất quen. Giống như lần trước sau khi hắn hấp thu sức mạnh nguyên tố của thần phách Chu Tước ở trận doanh thú nhân mà dục hỏa trung sinh, có điều nó không hề mãnh liệt như ngọn lửa bùng cháy, mà lại càng có thêm vẻ tinh tế, dịu dàng hơn nữa, tựa như có thể khiến người ta nhỏ lại, trở lại thời còn trong bụng mẹ, bao vây bốn phía để là cảm giác mềm mại ấm áp. Cảm giác dịu dàng mà vô cùng tinh tế này bắt đầu dồn nén vào lồng ngực Tiêu Phàm cảm giác lồng ngực của mình dường như thoải mái đến phồng lên. Cảm giác thoải mái trước nay chưa từng có này khiến cho Tiêu Phàm không nhịn được mà rên rỉ một tiếng. A! Nhưng sau khi tiếng rên rỉ này phát ra, toàn thân Tiêu Phàm liền thanh tỉnh lại. Bởi vì, tiếng rên rỉ này thật sự rất mềm mại, hoàn toàn không phải giọng bình thường của Tiêu Phàm. Âm thanh này khiến Tiêu Phàm nhớ tới những nữ diễn viên trong phim hành động mà mình cất trong file cừu vui vẻ và sói xám trong ổ cứng máy tính của mình. Lời thoại của bọn họ trong phim hành động hình như cũng là kiểu như vậy. Không hợp lý. Trong lòng Tiêu Phàm xuất hiện một suy nghĩ không tốt, nếu như âm thanh vừa rồi là phát ra từ trong miệng hắn, vậy thì cũng chỉ có một khả năng duy nhất có thể xảy ra. Đúng lúc này, Tiêu Phàm cuối cùng cũng phát hiện điểm khác thường trên cơ thể mình. Quần lót trở nên lỏng lẻo, ống quần tự nhiên lại dài ra một đoạn, Hơn nữa Tiêu Phàm bỗng nhiên cảm thấy hô hấp của bản thân trở nên khó khăn hơn, ngực cũng có chút khó chịu, bởi vì hình như áo lại chật hơn. Tiêu Phàm không dám cúi đầu nhìn xuống thân thể của mình, cũng không có dũng khí mở khung quan sát nhân vật của bản thân mình để xem bộ dáng của chính mình lúc này. Tiêu Phàm run rẩy vươn tay phải của mình ra, mang theo tâm trạng căng thẳng mà vươn bàn tay mình chậm chậm hạ xuống, cho đến phía dưới. Đây là âm thanh từ cổ họng khi Tiêu Phàm nuốt nước miếng xuống, Tiêu Phàm cảm giác lúc này đây nó như vang vọng khắp không gian, mà nội tâm Tiêu Phàm cũng bị phá vỡ hoàn toàn ngay trong lúc này. Không có, không có, người anh em tốt vẫn luôn làm bạn với mình bao năm nay bỗng nhiên biến mất rồi. Loại nội dung nam nữ đảo ngược như thế này, Tiêu Phàm đã từng gặp rất nhiều lần trong phim truyền hình, phim hoạt hình, và cả tiểu thuyết, đa phần phản ứng của những người này là vô cùng khiếp sợ. Có điều bình thường cũng không tốn bao nhiêu thời gian bọn họ sẽ thích ứng được luôn, thậm chí còn có những người vô cùng biến thái mà tự thưởng thức thân thể của mình một phen. Nhưng bây giờ đến lượt Tiêu Phàm, cuối cùng hắn cũng biết những bộ phim này đều là gạt người, bởi vì lúc này sau khi Tiêu Phàm nhận ra sự thật, toàn thân hắn hoàn toàn sụp đổ. Trời ơi, tại sao lại có thể như vậy? Người anh em, sao cậu nói mất là mất luôn vậy? Mặc dù tao vẫn luôn xấu hổ với mày, nhiều năm trôi qua như vậy mà tao cũng chưa từng có lòng tìm cho mày một sự thân mật tươi mới, nhưng thỉnh thoảng tao vẫn tìm cô nương năm ngón tay để làm bạn với mày mà, mày không đến mức vì thế mà rời khỏi tao chứ. Người anh em tốt của tao, trong lòng có nỗi khổ thì cứ nói với tao, không phải đã nói sẽ cùng nhau đi con đường phía trước hay sao? Cho dù là sông cũng phải cùng nhau vượt qua sao? Sao bỗng nhiên mày lại đi trên con đường nói đi là đi như thế? Trong lòng Tiêu Phàm lúc này bất ổn, trong đầu hắn toàn là những lời nói lộn xộn, tay phải hắn lại không tin điều kỳ lạ này mà để sát lại một lần, tiếc rằng không phải là cảm giác phong phú quen thuộc hàng ngày, mà trong quần nơi nơi đều trống rỗng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cuối cùng Tiêu Phàm cũng không khống chế được cảm xúc của mình. Thấp giọng khóc than, ông nội ơi, cháu rất xin lỗi người, rõ ràng lúc ông ra đi cháu ra đừng đồng ý với ông rằng sau này cháu sẽ cùng vợ cháu sinh cho ông một thằng cháu nội bụ bẫm, nhưng hiện lại cháu lại đánh mất chính người anh em của mình. Trời ơi, tôi nên làm gì bây giờ đây? Đúng lúc này, một bàn tay thon dài vỗ vỗ sau lưng an ủi Tiêu Phàm, Phàm muội muội, bình tĩnh một chút, đây chỉ là trò chơi mà thôi. Trong cuộc sống thật sự thì anh vẫn là nam mà. Được thức tỉnh như vậy, trong nháy mắt Tiêu Phàm dừng nói linh tinh lại, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, đây chỉ là trò chơi thôi, không phải sự thật, sao mình lại dở hơi tự dồn ép mình cái gì chứ? Tiêu Phàm cảm nhận được hai gò má của mình thoáng nóng lên cùng với cái đầu choáng váng của mình, trong lòng hắn hiểu rõ, sở dĩ mình trở nên không có lý trí như vậy. Ngoại trừ trình độ mô phỏng chân thật sát với thực tế của game online 3D ra, phỏng chừng còn có liên quan đến thứ rượu nữ nhi hồng kia. Xem ra 80% men say của bầu rượu nữ nhi hồng phẩm chất sử thi này cũng không đơn giản như trên mặt chữ, không hổ là rượu ngon lâu đời, rõ ràng bản thân mình vốn vẫn có thể duy trì phần lớn lý trí, lại bởi vì cảm xúc dao động mà ảnh hưởng đến tinh thần, say đến mức đến quỷ cũng không biết, mà sau khi mình bắt đầu say rượu, mới có thể nói năng linh tinh được như vừa rồi. Chương 506, biến thành nữ. Hiện tại nghĩ lại, đây không phải chỉ là giới tính trong trò chơi bị đảo ngược thôi sao? Thật ra cũng chẳng có chuyện gì, thời đại công nghệ cao, có lại chưa từng chơi tài khoản gay đâu. Tài khoản gay, nhân vật trong game có giới tính khác hẳn với người chơi. Có điều như thế này thì mình mất hết mặt mũi với hổ nữ rồi. Từ từ. Mình vừa mới nghĩ đến cái gì? Hổ nữ. Tiêu Phàm hơi hơi nâng tầm mắt mình lên, tầm mắt men theo bộ ngực lớn hùng vĩ gần trong gang tấc kia nhìn lên, sau đó nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc, còn có một đôi mắt sáng rực như chứa cả trời sao. Đôi mắt xinh đẹp này đang rất có hứng thú mà nhìn theo hắn, Tiêu Phàm biết rằng, sắp tới mình thật sự gặp xui xẻo rồi. Sau khi Tiêu Phàm rời khỏi đội ngũ, hổ nữ rất sốt ruột. Cô cũng không lo lắng sau khi rời đi tâm trạng Tiêu Phàm sẽ thế nào. Cô chỉ quan tâm có khi nào Tiêu Phàm sẽ đá cô đi, để một mình hắn đi lăn lộn với mấy thứ thú vị gì đó hay không. Như trước đây Tiêu Phàm đại náo một trận ở trận doanh thú nhân, mà khi đó cô lại chỉ có thể vô cùng đáng thương mà mỗi ngày đều đi luyện cấp bậc đánh mấy con tiểu dã quái nhàm chán. Vì thế bước chân của hồ nữ nhanh hơn, đuổi theo Tiêu Phàm, sợ mình sẽ bị Tiêu Phàm gạt ra một lần nữa. Sau một khoảng thời gian đuổi theo, hồ nữ vất vả lắm mới thấy được bóng người Tiêu Phàm ở phía xa xa, nhưng Tiêu Phàm bỗng nhiên xoay người một cái rẽ vào một ngõ cụt chẳng ai chú ý tới. Hồ nữ thấy vậy, trong lòng thấy khó chịu, cô thầm nghĩ, tên tiện nhân Phàm muội muội này quả nhiên là có âm mưu, nếu không thì bình thường có ai lại tự nhiên chui vào trong chỗ tối. Trong lòng đã nghĩ như vậy, bước chân của hồ nữ lại càng cuống cuồng, hoàn toàn không hề chú ý đến động tĩnh ở xung quanh, chỉ chú ý phóng về hướng ngõ nhỏ mà Tiêu Phàm vừa mới tiến vào. Cho đến khi cô bước đến cổng ngõ rồi rẽ vào, hồ nữ đầu tiên là ngửi được mùi rượu nồng đậm, hương rượu tràn ngập trong không gian không lớn lắm này, khiến cô cảm thấy có chút mê say. Ngay sau đó, hồ nữ nhìn thấy Tiêu Phàm đang đứng cách xa mình, Tiêu Phàm đang ngẩng cao đầu, hai tay cầm vò rượu, há miệng uống thứ nước rượu trong suốt. Hồ nữ không khỏi có chút nghi ngờ với việc này, tên Phàm muội muội này đang làm cái gì thế? Chẳng lẽ hắn một mình rời khỏi đội ngũ chỉ là để đỡ thèm nên trộm chạy đến đây uống rượu thôi sao? Không phải tên Phàm muội muội này quá coi người ta nhỏ nhen rồi đấy chứ? Không phải là rượu thôi sao? Cho dù có uống trước mặt mình cũng sẽ không cướp của hắn mà, sao phải làm điều thừa thái thế này? Có điều mình nhớ không phải Phàm muội muội có chút ghét uống rượu à? Làm sao không có việc gì lạ ị một mình đi uống rượu? Chẳng lẽ bị bọn mình ghét bỏ, quá mức đau lòng nên muốn mượn rượu giải sầu? Đúng lúc này, bỗng nhiên hồ nữ phát hiện tầm mắt của mình trở nên mờ mịt, mơ hồ tựa như bị che kín bởi một tầng sương dày. Trạng thái kỳ lạ trước mặt khiến cô theo bản năng nhu nhu hai mắt của mình, khi cô mở mắt ra tập trung nhìn lần thứ hai, cô phát hiện lớp sương mù này không hề giảm bớt đi, có điều cô cũng hiểu được trạng thái kỳ lạ này không phải do mắt của mình, mà là do Tiêu Phàm. Bởi vì trong tầm mắt của hồ nữ, ngoại trừ vị trí của Tiêu Phàm mờ mịt như bị phủ kín bởi một tầng sương mỏng, thì những chỗ còn lại trong mắt hồ nữ đều vẫn rất rõ ràng. Hồ nữ khép hờ đôi mắt xinh đẹp, cảm thấy hứng thú mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm, cô thầm nghĩ, tiện nhân Phàm muội muội này quả nhiên có vấn đề. Ha ha, đợi đến khi bóng người mông lung mờ mịt của Tiêu Phàm buông vò rượu xuống, màn sương trước mắt hồ nữ cuối cùng cũng tan đi, thế giới lại khôi phục lại sắc thái rõ ràng, nhưng sau khi hồ nữ thấy rõ hình tượng của Tiêu Phàm đang đứng trước mình lúc này, cô bỗng sửng sốt. Ngũ quan xinh đẹp tinh tế, làn da trắng nõn nhẵn nhụi, mái tóc đen mềm mượt, bộ ngực no đủ to lớn, người gợi cảm mê người này chính là Phàm muội muội sao? Nếu không phải cô vẫn mặc một đồ vừa rồi của Tiêu Phàm, hồ nữ cũng không thể xác định được cô chính là Tiêu Phàm. Hồ nữ lơ mơ, đây là tình huống gì vậy? Mặc dù mục đích cô đăng nhập tân sinh là để tìm chút thú vui bên ngoài những công việc bình thường, nhưng chuyện lần này cũng quá kích thích rồi. Bình thường mình vẫn thích gọi mệnh Phàm là Phàm muội muội, nhưng trong lòng cô thì mệnh Phàm chung quy vẫn là một thằng đàn ông, nhưng hiện tại cô đâu còn có chút dáng vẻ đàn ông nào nữa đâu. Bạn nhìn xem, đôi mắt nhỏ mê người kia của cô, cái miệng nhỏ nhắn trơn bóng kia, dáng người thướt tha kia, lại còn bộ ngực khiêu gợi, vô cùng có xúc cảm kia nữa, nói cô là nam thì có ai sẽ tin chứ? Hiện tại hồ nữ rất hoảng, cô không biết phải phản ứng thế nào với cục diện hiện tại, nhưng khi cô nhìn thấy biểu hiện của Tiêu Phàm lúc này, thần kinh vẫn luôn căng thẳng bỗng nhiên thả lỏng hơn. Bởi vì sau khi cô nhìn thấy Tiêu Phàm uống rượu, biểu tình của hắn trở nên có phần đờ đẫn, chỉ ngây ngốc mà vươn tay chụp xuống phía dưới của mình, kết quả lại bắt được một khoảng không, tiếp theo trên mặt hắn là vẻ tuyệt vọng, bắt đầu vô cùng bi thương mà khóc lóc thảm thiết. Tiêu Phàm chân tay luống cuống phản ứng lại, khiến hồ nữ thấy có chút buồn cười, tâm trạng của cô bắt đầu trở nên sung sướng. Quả nhiên cho dù Phàm muội muội có thay đổi thế nào thì cũng vẫn là Phàm muội muội thú vị mà mình quen biết. Chẳng qua hôm nay trở nên có chút nữ tính hơn mà thôi. Hồ nữ từ từ đi về hướng Tiêu Phàm, nhưng lúc này đầu óc Tiêu Phàm vẫn còn đắm chìm trong cồn và cảm giác kinh hoàng nên có vẻ có chút chậm chạp, không hề mảy may phát hiện ra cô, vẫn cứ tuyệt vọng vô cùng mà lẩm bẩm, ông nội ơi, cháu rất xin lỗi ông, rõ ràng khi ông ra đi cháu đã đồng ý với ông, sau này cháu sẽ cùng vợ cháu sinh cho ông một thằng cháu nội bụ bẫm, nhưng hiện tại cháu lại đánh mất luôn người anh em của mình. Trời ơi, tôi nên làm cái gì bây giờ? Sau khi Hổ Nữ nghe Tiêu Phàm nói năng linh tinh, cô cười khúc khích, vỗ vỗ bả vai hắn tốt bụng an ủi, "Phàm muội muội, bình tĩnh một chút, đây chỉ là trò chơi mà thôi, trong cuộc sống thật thì anh vẫn là nam mà." Tiêu Phàm nghe thấy lời nói của Hổ Nữ, cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút, có điều hắn nhanh chóng phản ứng lại được, giật mình nhìn Hổ Nữ, "Hổ Nữ, sao cô lại ở đây? Những việc vừa rồi cô đều thấy hết rồi." Hổ Nữ nhìn dung nhan quen thuộc mà lại xa lạ trước mặt mình, nghe thấy âm thanh nói chuyện vô cùng mềm nhẹ kia, cô nhớ lại hình tượng trước đây của Tiêu Phàm, trong lòng có chút không thích ứng được. Có điều nó cũng khơi dậy lòng ham vui của đại tiểu thư Hổ Nữ một lần nữa, "Phàm muội muội, chỉ mới có một lát không nhìn thấy, làm sao cưng lại dịu dàng động lòng người đến thế này? Thật sự là con gái đã lớn rồi, thiếu chút nữa là chị đây không nhận ra em gái nữa đó." "Hổ Nữ, cô phải nghe tôi nói, việc này là..." Tiêu Phàm cuống quýt giải thích, nhưng vừa mới mở miệng, cô đã khựng lại, vì cô cũng không biết phải giải thích thế nào. Mà Hổ Nữ lại thuận thế vươn tay phải ra, nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên môi Tiêu Phàm, "Em gái, không cần phải nhiều lời, chị Hổ Nữ vẫn sẽ là chi tâm tỉ tỉ của em mà, chị đây tất nhiên biết trong lòng em đang suy nghĩ cái gì." Thái độ của Hổ Nữ dịu dàng khác thường, khiến da gà da vịt của Tiêu Phàm nổi hết lên, nhưng hiện tại Tiêu Phàm đang bị đảo ngược giới tính cảm thấy vô cùng bất lực, vẫn đang ôm một tia hy vọng thử nói, "Thật sao?" "Tất nhiên rồi, em gái cũng không chịu nhìn xem là ai đang đứng trước mặt em, ở trong trường học chị đây chính là thần tượng của rất nhiều các em gái khóa dưới, là chi tâm tỉ tỉ Hổ Nữ đó." Trên mặt Hổ Nữ xuất hiện một vẻ kiêu ngạo. Chương 507, thân nữ nhi. "Từ từ, cô đang nói cái gì thế? Các em gái khoa dưới của cô thì đâu có liên quan gì tới tôi. Bởi vì cưng cũng là em gái của chị mà, chị biết em vốn là con gái, căm hận việc trở thành đàn ông, cuối cùng thì bây giờ trời cũng nghe được lời cầu nguyện của em, vô cùng hoàn hảo mà biến em thành một em gái đáng yêu." "Cút!" Tiểu Phàm rít lên một tiếng với Hổ Nữ, trong lòng thầm nghĩ, cô gái này quả nhiên là không hề đáng tin. Làm sao vừa nãy mình có thể ôm ấp hy vọng với cô ấy nhỉ? Hổ Nữ thấy Tiêu Phàm rít lên, không hề để tâm chút nào, mà trong lòng cô hưng phấn nhìn hết những điều đang xảy ra trước mắt. "Trời ơi, làm sao mà Phàm muội muội lại làm được việc này nhỉ? Vừa rồi hắn hờn dỗi thật sự vô cùng nữ tính. Hệ thống thông báo, thiên phú, khởi động tự tinh cuồng ẩm, gây ra trạng thái thân nữ nhi. Tên trạng thái, thân nữ nhi. Loại trạng thái, đặc biệt. Hiệu quả trạng thái, cưỡng chế thay đổi giới tính của người chơi thành nữ, lấy bản thân làm khuôn tiến hành chỉnh sửa thay đổi bề ngoài. Trong lần đầu tiên sử khởi động, người chơi có thể chủ động tiến hành điều chỉnh sửa đổi một ít bộ phận của nhân vật dưới trạng thái thân nữ nhi, ví dụ như ID nhân vật. Trong trạng thái thân nữ nhi, nhân vật của người chơi sẽ tự động điều chỉnh các hạng thuộc tính sang khuynh hướng nữ tính. Thân nữ nhi khởi động sau một thời gian sẽ tự động tiến hành tiêu trừ. Điều kiện đạt được trạng thái, sau khi uống nữ nhi hồng, khởi động kỹ năng thiên phú tự tinh cuồng ẩm sẽ đạt được. Tiêu Phàm xem xong bản ghi chép lịch sử thông báo tin tức của hệ thống phía trước mình, sau đó hắn tiếp tục kiểm tra cột hiển thị nhận vật để xem bề ngoài hiện tại của bản thân. Tuy rằng trong lòng Tiêu Phàm lúc này rất không tình nguyện, nhưng vẫn không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận tất cả những gì đã xảy ra. Rượu nữ nhi hồng này không có vấn đề. Đầu sỏ gây ra tội lỗi chuyển đổi giới tính của Tiêu Phàm chính là kỹ năng thiên phú tự tinh cuồng ẩm của hắn. Từ trước tới nay, Tiêu Phàm vẫn có vài điều không hiểu rõ về kỹ năng thiên phú tự tinh cuồng ẩm này. Rõ ràng kỹ năng thiên phú và kỹ năng danh hiệu của người chơi chủng tộc ác ma đều rất đặc biệt. Tiêu Phàm cũng không có cách nào vận dụng thuần thục kỹ năng thiên phú của bản thân vào trong chiến đấu. Thứ nhất bởi vì Tiêu Phàm phản cảm với điều kiện sử dụng cần phải uống rượu của kỹ năng tự tinh cuồng ẩm này. Thứ hai, sử dụng các loại rượu khác nhau có thể gây ra các hiệu quả khác nhau, điều này thật sự có hơi ngẫu nhiên, cảm giác giống như chơi xổ số vậy, thiếu đi tính ổn định. Mà ở trong chiến đấu, sử dụng kỹ năng thiếu tính ổn định thường phải mạo hiểm rất nhiều. Chúng có thể gây ra đột phá lớn, nhưng trong phần lớn các tình huống bình thường thì rất phá hoại, ví dụ như lúc này. Các thứ này gây rối, biến hắn thành một cô gái. Tuy nói rằng hiện tại bản thân hắn đã chấp nhận xảy ra chuyện này rồi, nhưng lúc nhìn thấy hình tượng nữ sinh trên cột hiển thị nhân vật, Tiêu Phàm vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Đầu tiên, nó ngàn vạn lần không nên làm bảo bối tâm can của bản thân hắn biến mất không thấy, khiến cho phía dưới của hắn mất đi cảm giác đầy đủ, lạnh lẽo, vô cùng trống rỗng. Tiếp theo, mẹ nó có thể đừng độn mông của hắn cao như vậy không, trông cũng chẳng kém hổ nữ là bao. Tuy rằng bản thân hắn cảm thấy cái này càng lớn sẽ càng tốt, nhưng nếu chúng sinh trưởng trên người hắn thì đó đúng là nổi hết cả lông mao. Đừng nói gì, chỉ mới như vậy trong chốc lát mà vai hắn đã cảm thấy hơi đau nhức rồi. Cuối cùng, trạng thái thân nữ nhi diễn ra một thời gian sẽ tự động tiêu trừ. Cái gì mà trạng thái thân nữ nhi diễn ra một thời gian sẽ tự động tiêu trừ? Một khoảng thời gian là ý gì? Một giây là một khoảng thời gian, nhưng vài năm cũng là một khoảng thời gian mà. Hệ thống có thể có trách nhiệm trong việc ghi chú một chút có được không hả? Thế nào rồi Phàm muội muội, đã thích ứng với thân hình này chưa? Hổ nữ mang vẻ mặt chờ mong nhìn Tiêu Phàm. Nhìn thấy hổ nữ không có ý tốt đứng bên cạnh, trong lòng Tiêu Phàm oán giận nghĩ một câu, mẹ nó, đúng là họa vô đơn chí. Hết lần này đến lần khác vào thời khắc mấu chốt, bên mình không có ai đáng tin cậy cả, lại còn gặp phải người siêu phiền phức hổ nữ này. Thích ứng cái gì, cũng đâu phải tôi muốn bô in thành dáng vẻ này đâu, tự cô nhìn đi. Tiêu Phàm trực tiếp chia sẻ thông tin về trạng thái thân nữ nhi do kỹ năng thiên phú tự tinh cuồng ẩm của bản thân gây ra cho hổ nữ. Chỉ sợ hắn bị hiểu lầm không cần thiết, quy hắn về cùng một kiểu nhân vật với Tuyết Giả, còn lan truyền khắp nơi hủy hoại danh dự của hắn. Nhưng Tiêu Phàm không nghĩ lại xem thứ danh dự này có thật sự tồn tại với hắn không sao. Hổ nữ xem xong ngây người, nhưng không phải ngẩn ra vì xem thông tin trạng thái mà Tiêu Phàm chia sẻ, mà là vì nhìn thấy vẻ mặt cầu Tiêu Phàm lúc này. Cái nhìn giận dữ quyến rũ người khác này, lại thêm sự thẹn thùng đúng lúc, thật sự là có cảm giác nữ nhân. Trời ạ, quả nhiên phán đoán của mình là đúng. Thứ gì đó trên người của Phàm muội muội quả thật là no đủ. Tiêu Phàm nhìn thấy hổ nữ không xem thông tin mà mình chia sẻ, mà lại là nhìn chằm chằm mặt mình với vẻ mặt say mê, kèm theo cả vẻ vui mừng mê muội. Tiêu Phàm bỗng nhiên cảm nhận được hàn ý trên người hổ nữ, phía dưới trở nên càng ngày càng mát mẻ. Cô nhìn mau lên đi, miễn cho lát nữa lại hiểu lầm tôi. Tiêu Phàm nhìn thấy biểu tình quỷ dị kia của hổ nữ bèn vội vàng nghiêm mặt cắt đứt. À, ồ, được thôi, Phàm muội muội thân ái của tôi. Hổ nữ vô cùng nghe lời xem thông tin mà Tiêu Phàm chia sẻ ra, nhưng thái độ ôn nhu khác thường của hổ nữ lại làm cho Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng ghê tởm, hơn nữa càng không tự nhiên hơn. Phàm muội muội, tôi đã hiểu đại khái tình huống cậu anh rồi. Hổ nữ nghiêm túc nhìn Tiêu Phàm rồi nói, trong mắt có cảm giác ôn nhu không thường thấy, sự ôn nhu này khiến Tiêu Phàm sợ hãi. Phàm muội muội, bây giờ anh tính làm thế nào? Hổ nữ nói tiếp, trong mắt lại hiện lên một tia chờ mong. Làm thế nào, cái này còn nói được sao, đương nhiên phải chờ tác dụng phụ chết tiệt này kết thúc rồi. Thế này không được, hổ nữ nghe xong lập tức phản đối, nếu dáng vẻ lúc này của anh bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao? Cũng đúng, tuy rằng chỗ này rất ít người đến, nhưng không thể loại trừ khả năng có người đi ngang qua. Dù sao nơi này cũng thuộc về thành Freya. Vậy tôi lo cao là được rồi, chờ một khoảng thời gian tôi lại lên xem. Không được, nghe Tiêu Phàm nói như vậy, hổ nữ lập tức lên tiếng ngăn lại. Dù sao bản thân cô vất vả lắm mới tìm được đồ chơi mới, sao có thể để cho hắn nói lo cao là lo cao được chứ? Nếu anh dám lo cao, chị đây sẽ nói chuyện đang diễn ra cho Tuyết Dạ biết, nói cho Xà Cơ, nói cho Bán Trường Miên. Đương nhiên cũng sẽ nói cho Miên Miên nữa. Hổ nữ hung tợn nhìn Tiêu Phàm nói, ánh mắt của cô rất giống với một tú bà nhìn thấy một cô nương trẻ tuổi, hơn nữa anh vừa mới biến thành cô gái đẹp như vậy đã bị tôi kép lại hình ảnh rồi, anh nói xem các cô ấy có tin tưởng lời nói của tôi không. Tiêu Phàm vừa mới bị chuyển đổi giới tính xong, đang mờ mờ mịt mịt, kỳ thật hổ nữ cũng không kép lại hình ảnh gì, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc hổ nữ tiến hành uy hiếp đe dọa Tiêu Phàm. Dù sao Tiêu Phàm cũng không biết được. Sao cô có thể làm như vậy? Tiêu Phàm kinh hoàng, nếu hổ nữ thật sự có ý định làm như vậy, hình tượng đội trưởng của hắn ở trước mặt người khác sẽ hoàn toàn sụp đổ mất. Đại tiểu thư đây muốn thế nào thì được thế đó. Anh quản được tôi sao? Hồ nữ lại khôi phục tính tình dã man như trước. Cô rốt cuộc muốn tôi làm gì? Tiêu Phàm tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra, cho nên hắn thỏa hiệp với hồ nữ. Chương 508, đổi trang phục. Thấy Tiêu Phàm chấp nhận thỏa hiệp, hồ nữ nở nụ cười, nhưng điệu cười này làm Tiêu Phàm có chút sợ hãi. Thế này mới đúng chứ? Phàm muội muội, anh nên sớm nghe lời tôi, kỹ thuật chị đây vẫn luôn suy nghĩ cho anh thôi. Nói xong, cánh tay thon dài của hồ nữ vươn đến chỗ cổ Tiêu Phàm, đầu ngón tay đã chạm nhẹ lên cái cổ trắng nõn trơn nhẵn của Tiêu Phàm, sau đó thuận thế sờ mó. Tiêu Phàm bị vuốt nhẹ lại cảm thấy hơi hơi tê dại, thầm nghĩ, đáng chết. Sau khi biến thành phụ nữ, bản thân mình sao lại trở nên mẫn cảm như vậy trên phương diện này chứ? Để che giấu sự mất tự nhiên của bản thân, Tiêu Phàm gầm lên, cô rốt cuộc muốn tôi làm gì hả? Hồ nữ nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm, ánh mắt kia giống y như một đứa trẻ đang thưởng thức món đồ chơi mới tinh xảo của mình vậy. Sau đó khuôn mặt xinh đẹp lặng lẽ tiến đến sát bên tai Tiêu Phàm, dùng tay gạt những sợi tóc mới hình thành của Tiêu Phàm ra, nhẹ nhàng vén ra sau tai, chậm rãi thổi một hơi. Một hơi này làm cho xương cốt của Tiêu Phàm mềm nhũn ra, Tiêu Phàm không khỏi mắng thầm, thân thể của mình rốt cuộc bị làm sao vậy, sao có thể mẫn cảm đến như thế này. Cuối cùng hồ nữ cũng cười tủm tỉm nhẹ giọng nói ý đồ của mình ra bên tai Tiêu Phàm, Phàm muội muội thay nữ trang đi, chị đây chờ lát nữa đưa anh đi chơi đùa một chút. Nữ trang, cô đùa cái gì vậy? Tôi là nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất. Nghe hồ nữ thì thầm khiêu khích bản thân, Tiêu Phàm lập tức trả lời quyết liệt. Phàm muội muội, chị đây đâu có nói đùa với cưng đâu. Còn về phần nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, ha ha ha, muội muội đáng yêu của tôi đang nói mê sảng gì vậy? Hồ nữ cười tủm tỉm nhìn một lượt toàn thân Tiêu Phàm từ trên xuống dưới, sau đó ý vị thâm trường dừng lại ở trước ngực hắn. Ánh mắt trần trụi của hồ nữ nhìn đến mức hai má Tiêu Phàm không khỏi đỏ bừng lên, thần sắc có chút xấu hổ. Hơn nữa, hiện tại cưng ăn mặc giống dạng gì? Nếu không cẩn thận bị người khác nhìn thấy thì sẽ xảy ra chuyện lớn đấy, chắc là cưng cũng không muốn náo động trên topic đâu nhỉ. Hồ nữ nói rất có đạo lý, sau khi tự tinh cuồng ẩm gây ra trạng thái thân nữ nhi, thân thể Tiêu Phàm thay đổi rất nhiều phương diện theo thiên hướng nữ tính. Quần áo vốn đang mặc đã không vừa người nữa rồi, tay áo và ống quần rõ ràng quá dài so với hắn, người khác nhìn thoáng qua sẽ thấy vô cùng quái dị. Nhưng nội tâm Tiêu Phàm sẽ không thỏa hiệp mặc nữ trang dễ dàng như vậy. Đặc biệt là khi thấy vẻ mặt nghiền ngẫm kia của hồ nữ. Không, có đánh chết tôi cũng không mặc nữ trang. Tiêu Phàm tức giận nhìn hồ nữ, nhưng bởi vì hệ thống đã chỉnh sửa bề ngoài nhận vật theo phương diện nữ tính, cho nên cái liếc mắt nhìn này tự dưng khiến người khác sinh ra mấy phần ý tứ làm nũng. Hồ nữ nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng Tiêu Phàm lại muốn trêu đùa, à... Vậy cưng đang định không nghe lời chị đây à? Cô đừng có mà suốt ngày chị đây nữa, tuổi thật của hồ nữ cô còn nhỏ hơn cả tôi nữa. À ha, Phàm muội muội, sau khi cưng biến thành tiểu nữ sinh, ưu điểm của con gái còn chưa thấy được bao nhiêu mà đã học xong toàn bộ tật xấu của con gái rồi. Bắt đầu kiêu ngạo tự đại, không tôn kính chị đây. Không được rồi, chị đây phải dạy dỗ cưng một chút, để cưng biết thế nào là kính giả yêu trẻ. Nói xong, hồ nữ giơ hai tay lên làm vuốt, trên mặt mang theo nụ cười dâm đãng, từng bước tiến lại gần Tiêu Phàm. Một nữ nhân xinh đẹp tiến đến gần mình giống như khách làng chơi, gặp phải cảnh như vậy khiến cho nội tâm Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng quái dị, lập tức căng thẳng, cô đừng có lại đây. Cô rốt cuộc muốn làm gì? Hô hô, anh hỏi tôi muốn làm gì à? Đương nhiên là muốn giúp tiểu muội muội không nghe lời như anh thay quần áo rồi. Tôi nhớ là tôi có mua cho anh một bộ nữ trang, nếu anh tự giác một chút tôi sẽ không tự mình ra tay. Nhưng anh lại không nghe lời, hầy, tôi đây đành phải để bản thân vất vả một chút thôi. Nhìn thấy hồ nữ chậm rãi đi tới gần, Tiêu Phàm bất giác lui về phía sau từng bước một, hồ nữ, có chúng ta từ từ nói chuyện, đừng như vậy mà. Thật xin lỗi, Phàm muội muội, đối với chuyện này, giữa chúng ta đã không còn gì để nói chuyện nữa rồi. Hơn nữa chị đây thật sự muốn tốt cho cưng, bộ quần áo này thật sự không phù hợp với cưng, buộc chặt như vậy sẽ ảnh hưởng tới bộ ngực của cưng phát dục, Tuy rằng không thể phủ nhận hiện tại Tiêu Phàm bị buộc chặt tới mức tức ngực, nhưng Hổ Nữ nói với Tiêu Phàm mấy chuyện như là phát triển ngực gì đó làm Tiêu Phàm nháy mắt choáng váng. Hắn thật sự không biết nên dùng từ ngữ gì để trả lời đề tài này của Hổ Nữ. Có điều Hổ Nữ cũng không định cho Tiêu Phàm cơ hội để lo lắng, trực tiếp lao đến đẩy Tiêu Phàm một cái, đẩy hắn ngã vào tường, sau đó một tay Hổ Nữ chống lên mặt tường, áp cả người lại, dùng ánh mắt tràn đầy tính công lực nhìn chăm chú Tiêu Phàm, mỉm cười nói, cho cưng cơ hội cuối cùng, thay đồ hay là không. Hổ Nữ rất quen thuộc với chiêu thức Cabedon này, bởi vì lúc ở trong trường học, Hổ Nữ rất chán nản, vô cùng thích bắt mấy em gái khóa dưới tươi mới ra làm mấy trò này. Đặc biệt là lúc nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng của bọn họ, trong lòng Hổ Nữ cảm giác vô cùng thỏa mãn. Cho nên hiện tại dùng trên người của Tiêu Phàm đương nhiên là do ngựa quen đường cũ. Nhưng Tiêu Phàm bị Hổ Nữ dùng chiêu thức Cabedon cường thế này thì lại càng đơ ra. Hơn nữa sau khi giới tính bị thay đổi, chiều cao của Tiêu Phàm bị rút lại rất nhiều, thậm chí còn thấp hơn Hổ Nữ một ít. Điều này phối hợp hoàn hảo với vị trí của hai người, khiến Hổ Nữ nhìn qua càng có cảm giác áp bách. Tiêu Phàm không biết là bởi vì Cabedon của Hổ Nữ quá bá đạo hay là do khuôn mặt xinh đẹp kia của Hổ Nữ sát lại quá gần mà trái tim của hắn bắt đầu nhảy lên mạnh mẽ. Lời nói cũng trở nên ấp a ấp úng. Ôi chao, Phàm muội muội, sau khi cưng biến thành cô gái sao lại nói chuyện rong dài như thế này? Bỏ đi, đừng có lãng phí thời gian nữa, cứ để chị đây thay đồ giúp cưng đi. Hổ Nữ kéo đẩy qua lại với Tiêu Phàm mất cả nửa ngày, lại nhìn thấy dáng vẻ chậm chạp của Tiêu Phàm, tính tình hấp tấp cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, trực tiếp vươn hai tay chộp tới áo Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn thấy động tác của Hổ Nữ, lập tức khẩn trương hô to lên, cô muốn làm gì hả? Hổ Nữ không thèm để ý Tiêu Phàm, thẳng tay dùng sức kéo quần áo của Tiêu Phàm ra, hỏi vớ vẩn. Đương nhiên là muốn thay quần áo hộ cưng rồi, ăn mặc đàng hoàng lại. Nói xong, Hổ Nữ bắt đầu động thủ cởi nút thắt trước ngực Tiêu Phàm ra. Từ từ đã, tôi bảo cô dừng tay cơ mà. Nhìn thấy hành vi thô lỗ của Hổ Nữ, Tiêu Phàm không khỏi trở nên căng thẳng. Một người đàn ông cao lớn như hắn lại bị nữ sinh lột quần áo như vậy thì còn ra thể thống gì nữa. Tuy rằng huynh đệ của mình tạm thời rời nhà ra ngoài, nhưng bản tính của mình vẫn là nam mà. Hổ Nữ đâu thèm để ý hắn nữa, tự tung tự tác chơi trên người hắn. Tiêu Phàm lập tức vung tay phản kháng lại, nhưng hắn bi kịch phát hiện sức lực của bản thân hiện tại còn nhỏ hơn Hổ Nữ. Hắn nhớ là trong hiệu quả tác dụng của thân nữ nhi có ghi một câu là, nhân vật của người chơi sẽ tự động điều chỉnh các hạng thuộc tính sang khuynh hướng nữ tính. Mẹ nó, chắc không phải là điều chỉnh phương diện này chứ. Chẳng lẽ hắn thật sự phải biến thành một cô gái yếu đuối sao? Nhưng mà, bây giờ cũng không phải là lúc mình nên lo lắng điều này. Sức lực không bằng Hổ Nữ, Tiêu Phàm chỉ đành kêu to lên, dừng tay. Mau dừng tay, cô có nghe thấy hay không, mau dừng tay lại, nam nữ thụ thụ bất thân. Hổ Nữ chậm rãi ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt hèn mọn nhìn Tiêu Phàm, đầu óc của cô gái nhỏ cưng bị nóng hỏng à. Nói mê sảng gì vậy, mọi người đều là chị em tốt, đâu ra mà nam nữ thụ thụ bất thân. Chương 509, Phàm Tử. Tiêu Phàm nghe xong lời của Hổ Nữ thì sặc một phát, không có gì phản bác được, còn Hổ Nữ lại tiếp tục cúi xuống tháo nút thắt. Chờ đã, cô từ từ thôi, không cần mà. Vì tránh để cho bản thân bị Hổ Nữ áp bách bắt lột sạch, rồi thay vào quần áo Hổ Nữ chọn lựa theo sở thích, Tiêu Phàm đành phải tự chủ động dùng hệ thống cắt sửa trang phục trong trò chơi, thỏa hiệp thay vào một bộ nữ trang đang nằm yên sẵn trong ba lô của mình. Như vậy nội tâm Hổ Nữ cảm thấy khá đáng tiếc, trong lòng âm thầm thở dài. Bản thân vất vả mới cởi xong nút thắt áo, chuẩn bị kép mấy bức ảnh đồi trụy cho Phàm muội muội, ai ngờ lại thất bại trong gang tấc. Đáng ghét. Chỉ có điều Hổ Nữ nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Phàm lúc này, đôi mắt nhất thời sáng rực lên. Ô, một vị muội muội đáng yêu yểu điều. Ôi, Phàm muội muội, cũng được đấy chứ. Bộ quần áo này rất hợp với cưng đấy. Vừa nãy bị Hổ Nữ mạnh mẽ áp ở trên góc tường, cưỡng ép cởi áo, Tiêu Phàm hoảng hốt, lập tức mở hệ thống thay đổi quần áo trong trò chơi ra, lấy bộ nữ trang vẫn nằm nguyên trong ba lô ra rồi thay đồ. Nhưng sau khi Tiêu Phàm thay xong, hắn lại cảm thấy hơi hối hận rồi. Bộ quần áo lúc trước hồ nữ chuẩn bị cho mình là kiểu quần áo gì đây? Đầu tiên, bọc quanh đôi chân nhỏ của hắn là một đôi giày da tinh xảo, nhìn dần lên trên thì lại là một chiếc quần tất dài màu đen. Kiểu này làm người khác nhìn qua có cảm giác vô cùng muốn xé chúng đi. Lại tiếp tục hướng lên trên, thứ vòng quanh hông, che cái mông của hắn lại chỉ là một chiếc váy đen ngắn tạo từ một chút vải vóc. Sau khi hắn thay vào, thỉnh thoảng truyền lại cảm giác mát lạnh từ dưới lên trên, để Tiêu Phàm cảm thấy phía dưới của hắn ta càng trở nên trống rỗng. Tiếp theo là đến bụng của hắn, cái này quả thật rất quá đáng, ngay cả một chút vải cũng không có nữa. Bộ trang phục này mẹ nó lại là áo hở rốn. Tiếp tục lên trên, cuối cùng cũng xuất hiện màu sắc không phải là màu đen, đây là một cái áo dài tay màu trắng hơi mỏng choàng ở bên ngoài, ngực mở rộng ra, lộ ra hình chữ V, độ dài áo chỉ đến dưới ngực hắn. Phía dưới viên áo bó lại gọn gàng ngay bên dưới ngực, bên trên có thắt một cái nơ con bướm. Tác dụng của cái này là gì? Sau khi thân thể Tiêu Phàm biến thành con gái, hắn hiểu vô cùng rõ cái này, dùng để nâng đỡ. Mà thứ làm cho Tiêu Phàm cảm thấy xấu hổ nhất phải là đồ lót bên trong, áo lót màu đen này cùng cái áo khoác trắng bên ngoài tạo ra sự tương phản mãnh liệt. Điều làm Tiêu Phàm khó chấp nhận nhất chính là thứ bên trong này là áo thấp ngực. Từ sau khi giới tính của hắn bị chuyển đổi, chỗ đó của hắn phát triển tốt một cách kỳ lạ, giống như hệ thống đã đem những chỗ nam tính của mình co lại rồi chuyển hết lên đấy vậy. Tiêu Phàm cúi đầu, nhìn thấy khe hẹp đen đen trước mắt mình, đầu mũi có chút nóng lên, đầu óc cảm thấy hơi mê man, vội vàng ngẩng đầu lên lại, chuyển tầm mắt đi chỗ khác. Không xong rồi. Không nghĩ tới hắn lại có một ngày choáng váng như thế này. Hai gò má của Tiêu Phàm đỏ bừng, che lại bảo vệ bản thân, mà tay cũng mảy may không dám đụng vào ngực chính mình. Hổ nữ, lúc nãy bộ nữ trang cô chuẩn bị cho tôi rốt cuộc là sao thế này? Đúng vậy, Tiêu Phàm cảm thấy mặc lên bộ đồ này rất có vấn đề. Nếu như mặc trên người một cô gái khác, Tiêu Phàm sẽ cảm thấy vô cùng đẹp mắt, trong lòng vui vẻ. Nhưng mà nếu là mặc lên người chính mình thì sẽ không có chuyện đấy đâu. Váy ngắn màu đen hở lốn thấp ngực, tràn đầy sắc khí, thế này là muốn làm người khác xấu hổ muốn chết sao? Thứ duy nhất có khả năng che đậy là áo dài tay màu trắng bên ngoài đồ lót, mẹ nó lại có tác dụng nâng cao ngực của hắn. Thứ này làm Tiêu Phàm có cảm giác bộ ngực phía trước hắn càng ngày càng cao ngất, kênh rạch kia cũng càng ngày càng sâu. Hổ nữ nhìn thấy cách ăn mặc của Tiêu Phàm, trong lòng vô cùng vui vẻ. Bộ trang phục đầy sắc khí này là do cô chuẩn bị riêng cho Tiêu Phàm từ lúc trước, dự định chuẩn bị thưởng thức chuyện cười của Tiêu Phàm. Không nghĩ đến trời cao lại chiếu cố hắn như vậy, thực tế lại vượt qua cả hy vọng của cô. Nhưng ngoài mặt hồ nữ vẫn giả vờ chấn định, Tu Yêu cảm thấy bộ trang phục này rất bình thường mà, có gì không ổn sao? Bình thường á, bộ trang phục xấu hổ như vậy bình thường chỗ nào? Còn chưa thấy cô mặc như này bao giờ. À, cưng muốn để chị đây mặc như vậy để cho cưng xem à. Được thôi, nói xong, hồ nữ nhanh chóng thay đổi một bộ trang phục giống y như đúc với bộ mà Tiêu Phàm đang mặc. Tiêu Phàm nhìn thấy cái đùi khiêu gợi kia của hồ nữ bị váy ngắn màu đen che mất, đặc biệt là thứ bị cái áo dài tay màu trắng có kết nơ con bướm ở viền áo nâng lên, còn cả cái kênh sâu thẳm hơn cả bản thân mình, Tiêu Phàm bỗng nhiên cảm thấy mũi nóng rực lên. Không nói gì nữa ngửa mặt lên trời. Mẹ nó, nếu không phải hôm nay ông đây choáng váng thì cô ăn mặc như vậy xuất hiện trước mặt tôi tuyệt đối chết chắc rồi. Cho dù cô có là hồ nữ tâm hồn biến thái, sức mạnh hồng hoang của tôi bùng lên thì bản thân tôi cũng không khống chế được. Thế nào đây, chị đây cảm thấy thế này nhìn rất đẹp mắt, không có gì không ổn cả. Hơn nữa tình huống hiện tại của cưng chỉ là một trạng thái thôi mà. Chờ đến lúc cưng biến trở lại thì bộ quần áo này đâu dùng được nữa, mặc một chút đâu cần căng thẳng như vậy làm gì. Dù sao ngoại trừ chị đây cũng không có ai biết được hình tượng này của cưng đâu. Tiêu Phàm suy nghĩ một lúc, lời của hồ nữ nói hình như cũng có lý, nếu như mặc một bộ đồ thời trang thì sẽ rất phiền phức, hơn nữa lại còn vô cùng lãng phí, mình cũng không phải người có tiền như hồ nữ. Không cần phải đặc biệt chuẩn bị một bộ đồ nữ khác nữa. Dù sao thì cũng không ai nhận ra mình trong dáng vẻ này, mặc thì cứ mặc thôi, mặc dù bộ trang phục này có hơi. Sau đó, hồ nữ không biết lôi từ đâu ra một hộp đồ trang điểm, bắt đầu nắm lấy mặt Tiêu Phàm mà giày vò. Được rồi, Tiếp theo chị đây sẽ giúp em tút tát lại dung nhan một chút. Hiện tại tóc em đang rối tung lên, chẳng có chút nào giống một em gái hiền lành đáng yêu hết. Còn không mau mở khung nhân vật của cưng ra cho chị. Cột nhân vật sao? Cô muốn làm gì? Cưng thật ngốc nghếch, đã ăn mặc như thế này rồi lại để cái ID mệnh phàm này đi ra ngoài không phải là muốn chết sao? Trạng thái thân nữ nhi của cưng có quyền hạn sửa đổi ID một lần dưới trạng thái này. Đổi tên sao? Vậy nên đổi thành gì? Hổ nữ bùm bùm đổi khung ID của Tiêu Phàm thành hai chữ, thế này đi, tránh việc quá mới lạ sẽ không thuận miệng. Vì thế, thân phận thứ hai của Tiêu Phàm trong trò chơi được sinh ra, là một người chơi giới tính nữ thuộc tộc ác ma tên là Phàm Tử. Sau khi giày vò nhau một lúc lâu, hổ nữ đánh giá lại Tiêu Phàm từ trên xuống dưới một lần, gật gật đầu, nói, ừ, thế này là được rồi, chắc là không bỏ quên gì nữa đâu. Tiêu Phàm nhìn thấy dáng vẻ tích cực của hổ nữ, trong lòng cảm giác không yên, hắn mở cột nhân vật của bản thân ra. Nhất thời một nhân vật nữ tên Phàm Tử xuất hiện trước mắt hắn. Dáng người nóng bỏng, trên người là một bộ trang phục gợi cảm mê người, nhưng cùng với gương mặt thanh thuần kia lại là cảm giác tươi mát bình dị dễ gần. Hai loại đặc điểm trái ngược hoàn toàn này lại đồng thời xuất hiện trên người cô, hoàn toàn không khiến người khác có cảm giác mâu thuẫn. Hai loại phong cách kết hợp lại với nhau lại vừa khéo, quả thực rất hoàn hảo, cảm giác đây chính là hình tượng nữ thần trong mơ của hắn. Những cảm xúc trong lòng Tiêu Phàm lúc này có vài điểm mâu thuẫn, đây là bản thân hắn sao? Không để cho Tiêu Phàm nghĩ nhiều, cảm giác tê dại trên ngực truyền đến trực tiếp đánh gãy suy nghĩ của cô, hai tay của hổ nữ không biết từ khi nào đã đặt lên bộ ngực của cô, ma chảo dùng sức xoa nắn chúng. Chương 510, bỏ trốn. Hổ nữ, dừng tay, cô muốn làm gì? Hôm nay chúng ta chính là chị em tốt. Lúc chị đây ở cạnh chị em cũng thường xuyên làm như thế này mà. Tiêu Phàm có từng nghe nói trong lúc con gái đùa giỡn với bản thân sẽ thường xảy ra loại chuyện này. Nhưng mà bản thân hắn vẫn không thể tiếp thu được, chẳng lẽ bây giờ hắn lại nhào lại, nếu như giờ nắn hổ nữ, không cần nghi ngờ, chắc chắn hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng một mình bị xoa nắn có phải rất thiệt thòi hay không? Hơn nữa, hiện tại vấn đề không phải là suy nghĩ xem có bị thiệt hay không. Mà là thân thể này thật sự rất mẫn cảm. Hắn cảm thấy dưới ma trảo của hổ nữ, thân thể càng ngày càng mềm nhũn xuống, càng ngày càng vô lực. Nếu còn tiếp tục như vậy hắn sẽ phát ra tiếng rên rỉ thẹn thùng mất. Dừng tay. Mau dừng tay. Dừng tay, cô đang làm gì đấy? Tiêu Phàm xuất ra toàn bộ sức lực toàn thân hét to lên. Cưng cứ kêu đi, cho dù cưng có kêu đến hỏng yết hầu cũng không có tác dụng gì đâu. Ha ha, hổ nữ đắc ý cười ha hả. Đúng lúc này, thính phong giả mã số 001 vừa mới đến giao lộ ở phía xa xa, nghe thấy hết những thứ này, nháy mắt phun máu mũi ra. Tình huống gì thế này? Thật đáng giận mà, bên trong góc kia có hai cô gái, ban ngày ban mặt, các người lại làm hành vi thông đồng trước mặt người khác như vậy. Sau khi nghe thấy tiếng kinh hô, thính phong giả số 001 mới khoan thai chậm rãi đi đến. Sau khi thấy hình ảnh hương diễm như vậy, máu mũi không thể không chế mà phun ra ngoài. Chỉ thấy một cô gái trong đội ngũ của mệnh phàm đang kề sát phía sau lưng một cô gái lạ mặt nào đó, hai tay cô ta luồn qua dưới nách cô gái đó, cuối cùng dùng hai bàn tay của chính mình nắm chặt lấy bộ ngực của cô gái phía trước, tùy ý xoa nắn, vô cùng thành thạo đè ép hai khỏa mềm mại đó thành đủ các loại hình dạng, trên mặt còn mang theo nụ cười vô cùng dâm đãng, giống như khách làng chơi vậy. Thấy cảnh này rốt cuộc thính phong giả số 001 cũng rõ ràng tại sao chính mình lúc trước lại cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vì tiếng cười càn rỡ lúc trước hắn nghe được không phải là của đàn ông mà là của cô gái trong đội ngũ của mệnh phàm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.